Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Y hét lớn, bước lên một bước, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm màu xanh. Thấy Tinh Bình Thanh xông ra, Mục Vĩ vẫn đứng im tại chỗ bất động, còn mọi người ở xung quanh thì đều kinh ngạc tới mức đờ người. Ma tộc đang rút lui cũng phải dừng bước để nhìn cảnh tượng này. Thấy Tinh Bình Thành sắp lao tới tấn công Mục Vĩ, một tràng tiếng chó sủa chợt vang lên. Tiểu Hắc bất chợt xuất hiện như một tia sét màu đen. Tiểu Hắc vốn bé như bàn tay, nó chui từ trong ngực Mục Vĩ ra, chạy lên trước rồi thoáng cái phồng lên to tướng, sau đó há miệng để lộ cái răng nanh ra. Gâu gâu! Nó nhe cái răng nanh ra rồi cắn vào cánh tay của Tinh Bình Thành. À! Tinh Bình Thành tức giận quát. Có chó chết tiệt này! Biến ngay! Bụp! Tiểu Hắc vô thẳng vào mặt Tinh Bình Thành. Thanh trường kiếm màu xanh đó lập tức rơi xuống. Mục Vĩ bay đến rồi nhặt nó lên. Thiên khí hạ phẩm! Mục Vĩ mỉm cười, một nụ cười đầy sung sướng. Đệ đệ của người tặng ta thiên khí trung phẩm, mà ngươi chỉ có thiên khí hạ phẩm thôi à? Cao kiệt thế. Nhìn Thất Tinh Đấu Thiên Bàn và kiếm lạc bích của mình trong tay Mục Vĩ, Tinh Bình Thành lập tức nổi cơn tam bành. Nhưng con chó đang đứng cạnh Mục Vĩ rồi trố mắt ra nhìn, lại khiến y thấy hơi rụt rè. Này, Tinh Bình Thành, môn chủ của Thất Tinh môn người có nhiều con trai thật đấy. Bảo thêm vài tên nữa đến rồi tặng ta vài món thiên khí tiếp, để tăng uy lực cho Huyền Vũ Phi Thiên Trận của ta nhé. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn Tinh Bình Thành. Người chán sống rồi đúng không? Gâu gâu. Nhưng Tinh Bình Thành vừa định tiến thêm một bước, Tiểu Hắc đã gầm gừ sủa liên hồi. Trông thấy dáng vẻ này của Tiểu Hắc, dường như Tinh Bình Thành đã tỉnh táo hơn một chút, không dám manh động. Con chó đen này trông khá kỳ quái, nó rất giống thánh thú Khiếu Nguyệt Thần Khuyển, nhưng lại không biết nói tiếng người. Đi thôi. Thấy con chó đen đó uy phong lẫm liệt đứng cạnh Mục Vĩ như một pho tượng, Tinh Bình Thành chợt hô lên. Đi. Nghe thấy thế, người của ma tộc ở một bên ngẩn ra. Thất Tinh môn hùng dũng mà phải rút quân vì một con chó ư? Họ cứ ngỡ Thất Tinh môn sẽ có bản lĩnh nào đó để phá đại trận, ai dè lại bỏ đi thế này. Tiếp đi chứ, sao lại bỏ về thế? Mục Vĩ nhìn Tinh Bình Thành rồi lạnh lùng nói. Hắn cầm kiếm Hắc Uyên trong tay, đôi mắt lóe lên sát ý. Hắn rất muốn biết tu vi của Tinh Bình Thành này cao đến mức nào. Ta đã muốn đi, ngươi nghĩ mình cản được sao? Sao không? Mục Vĩ lạnh mặt tiến lên một bước rồi giơ tay lên. Vù, phụt. Xong, đúng lúc này chợt có một tiếng xé gió vang lên. Đầu của Tinh Bình Thành đã lìa khỏi cổ, máu tươi ở cổ y phun trào, tất cả mọi người đều run lên như thứ rơi xuống là cổ của chính mình. Mục Minh Chủ, cậu không ngại khi ta giúp cậu giải quyết hắn chứ? Một người mặc áo bào màu đen xuất hiện trên không trung, phiêu giật như một cơn gió. Người đó nhìn Mục Vĩ rồi cười hỏi. Vũ Thanh Mộc. Thấy Vũ Thanh Mộc đến, Mục Vĩ cười khổ một tiếng, tên này đúng là khiến người ta bất ngờ. Mục Minh Chủ xa cách quá đấy. Chúng ta đã thống nhất là nếu gặp chuyện gì thì sẽ giúp đỡ nhau. Vị Minh đã kết giao với Vũ Tiên Môn ta. Nhưng khi 4 triệu đại quân của ma tộc tấn công thành Đông Vân, Vị Minh cậu lại chẳng cầu cứu Vũ Tiên Môn ta gì cả. Cầu cứu? Chưa tới mức ấy. Mục Vĩ cười nói. Đa tạ Vũ Môn Chủ quan tâm. Đám người này chưa có tư cách ấy đâu. Kệ chứ. Rùa nhặng mà cứ vo vai bên tai thì cũng khiến người ta đau đầu lắm. Dứt lời, Vũ Thanh Mộc vung tay lên. Giết! Ngay sau đó, một đoàn quân đã ồ ạt tấn công từ phía sau đại quân của ma tộc. Chết tiệt! Trông thấy đoàn quân đông đảo này, Tô Nặc chửi thầm một câu. Cô sợ gì chứ? 4 triệu đại quân của ma tộc ta mà không địch lại được đám người này à? Ma Phương Tư Tước phẫn nộ nói. Để ta! Vù vù! Nhưng lúc này lại có 4 tiếng xé gió vang lên. Nhóm 4 người phủ thiền lập tức tấn công 4 ma vương. Trông thấy cảnh này, Mục Vĩ đờ ra. Nhóm phủ thiền bây giờ trông hoàn toàn khác trước. Cả 4 người đều đã đạt cảnh giới niết bàn tầng thứ 4 khủng khiếp. Đạt đến cảnh giới này là một bước nhảy vọt lớn. Mục Vĩ không thể không suy nghĩ lại về Vũ Thành Mộc. Ngay từ đầu, khi người này kết giao với hắn, hắn đã thấy y không có ý tốt gì. Lần đầu tiên, Mục Vĩ phải suy nghĩ nghiêm túc về lai lịch của môn chủ xuất quỷ nhập thần, Vũ Thanh Mộc của Vũ Tiên Môn này. Mà lúc đó, quân của Vũ Tiên Môn tấn công từ phía sau, không hề sử dụng bom để giết đại quân của ma tộc, mà dựa vào thực lực của mình. Trông thấy các chiến sĩ của nhân loại chiến đấu ngu xuẩn như vậy, 4 ma vương Tử Nặc mỉm cười. Nhưng sau đó, nụ cười trên mặt họ đã tắt. Những chiến sĩ nhân loại này đều có khí tức sát phạt mãnh liệt, họ đối đầu với chiến sĩ của ma tộc mà nhẹ nhàng như làm thịt gà. Ngạc nhiên chưa? Chiến sĩ của ma tộc cũng chỉ thế mà thôi. Phủ Thiên nhìn Tử Nặc rồi cười lạnh nói: Ma tộc các ngươi luôn có thể trạng tốt, sức vóc vạm vỡ, nhưng không ngờ nhân loại chúng ta cũng có một mặt hùng dũng thế này, đúng không? Rút! Trông thấy vậy, Tử Nặc không còn vẻ hiếu chiến nữa. Không hiểu tại sao, cô ta luôn cảm thấy người mặc áo bào đen bất ngờ xuất hiện này vô cùng bá đạo. Y cho cô ta một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này khiến cô ta ngày càng thấy khiếp sợ. Rút ư? 4 vị ma vương sao vội về thế? Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên bên tai 4 ma vương. Không biết Vũ Thanh Mộc đã lao tới chỗ bọn họ từ lúc nào. Y nhìn nhóm Tử Nặc. Người định làm gì? Không làm gì cả. Vũ Thanh Mộc thờ ơ phất tay, một luồng khí tức di chuyển bên dưới áo bào màu đen. Ngay sau đó, 4 ma vương đã biến mất tại chỗ. Mà... Đôi mắt của Tử Nặc trợn tròn như nhìn thấy một chuyện gì đó rất khủng khiếp. Nhưng cô ta còn chưa nói dứt câu thì đã biến mất dạng. Ơ! Trông thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ cũng đờ người. Hình như thực lực của Vũ Thanh Mộc cao hơn hẳn những gì mà hắn tưởng. Mục Minh Chủ, ta nghĩ hay là tiêu diệt hết cả 4 triệu đại quân của ma tộc đi. Được thôi. Mục Vĩ mỉm cười rồi phất tay. Binh sĩ của Vĩ Minh lập tức xông lên. So với ngày mới thành lập thì bây giờ Vĩ Minh đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhờ có các loại bom nên họ chẳng hề sợ ma tộc. Trong 4 thế lực lớn tới xâm chiếm Trung Châu như Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn, Bộ Tộc Cốt Yêu và ma tộc, thì ma tộc chính là phe mà họ dễ đối phó nhất. Chỉ cần dùng bom là có thể giải quyết hết mọi việc ngay. Dưới sự dẫn dắt của 1000 ma tướng, 4 triệu đại quân của ma tộc ra sức chống trả. Nhưng rõ ràng bọn họ đang chống trả một cách rất yếu ớt. Con người luôn mỏng manh yếu đuối giờ lại bùng nổ sức mạnh to lớn. Điều này khiến các chiến sĩ của ma tộc phải ngây người. Hơn nữa, 4 vị ma vương đã bị người mặc áo bào đen tiêu diệt. Điều này khiến các chiến sĩ của ma tộc suy sụp tinh thần, rồi rèn rồi chạy tán loạn. Người của Vĩ Minh và Vũ Tiền Môn lập tức chớp lấy cơ hội, mải miết đuổi theo. Ma khí quần quật bên ngoài thành Đông Vân đã tan thành mây khói. Một cuộc xâm lược trông có vẻ hoành tráng lại biến thành pha đào tẩu thục mạng. Điều này khiến ai nấy đều ngạc nhiên mãi không thôi. Mục Minh Chủ, nếu sau này có chuyện gì, mong cậu hãy báo cho Vũ Tiên Môn, không thì sự hợp tác giữa 2 môn phái của chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nhất định rồi. Thấy ma tộc đã tan tác, Vũ Thanh Mộc cười nói. Xong rồi, ta về Vũ Tiên Môn đây. Cáo từ. Thấy Vũ Thanh Mộc có vẻ vội vã, Mục Vĩ lại cau mày. Vũ Thanh Mộc này càng nhìn càng thấy thần bí. Người này không hề đơn giản đâu vị cả. Huynh phải cẩn thận mới được. Tần Mộc Dao bay xuống, đứng cạnh Mục Vĩ rồi bình tĩnh nói. Ừ, xem ra sau này ta phải thận trọng với tất cả mọi người rồi. Có 2 người đẹp ở cạnh thế này, sẽ có nhiều kẻ thầm tư tưởng lắm. Mục Vĩ mỉm cười sâu xa rồi lao ra chém giết. Quân số của ma tộc đông đảo nên bây giờ hắn muốn giết bao nhiêu thì giết. Ở một nơi khác, vừa quay về thành Thanh Thanh, Vũ Thanh Mộc đã đi ngay vào trong phủ đệ của mình. Một lát sau, bỗng có ma khí cuồn cuộn, bầu trời trong phủ đệ cũng dần trở nên u ám. Trong phủ đệ tối tăm, chợt có tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Là người, chính là người. 20 năm trước, chính người đã đánh cắp cờ ma thiên pháp bảo của ma tộc ta. Tử Nặc lơ lửng trong ma khí, giọng nói sắc sảo vang lên. Là ta đấy, thì sao? Vũ Thanh Mộc bình tĩnh nói. Đám tép diêu như các người mà cũng đòi biết những chuyện này ư? Lần này, chắc bốn ma hoàng đại nhân, Đại A Ma, Tả Y Đặc, Địch Bồ La và Đặc Lạc Khắc đã cảm nhận được khí tức của cờ ma thiên rồi. Kiểu gì chẳng mò đến đây. Người điên rồi, điên thật rồi. Tử Nặc gào lên. Bốn vị ma hoàng mà đến đây thì kiểu gì cũng giành lại được cờ ma thiên. Đến lúc ấy, người sẽ có kết cục rất thảm. Thế ư? Tiếc là bây giờ Trung Châu không chỉ có ma tộc mà Thánh Tước Môn cũng đến rồi. Ta nhớ là hình như năm xưa thiếu môn chủ của Thánh Tước Môn đã bị Đại A Ma giết, đúng không? Lẽ nào Thánh Tước Môn cứ trơ mắt ra mà nhìn như thế sao? Vũ Thanh Mộc lạnh lùng nói. Hơn nữa, lần này đại quân của ma tộc tổn thất nặng nề, liệu bốn vị ma hoàng có thể ngồi im được không? Để ta xem họ sẽ làm gì nào. Người muốn làm gì? Không có gì. Vũ Thanh Mộc cười lạnh nói. Nhưng bây giờ ta muốn nói cho bốn người các người biết ta định làm gì. Hả? Ta sẽ luyện hóa các người để củng cố uy lực cho cờ ma thiên. Thiên khí ở cấp bậc này chỉ thiếu một bước nữa là trở thành thánh khí rồi. Thứ ta cần chính là các cường giả cảnh giới niết bàn của ma tộc như các người. Cho nên bốn người là phù hợp nhất. Người dám? Sao không? Vũ Thanh Mộc mỉm cười rồi giơ tay lên. Một lá cờ dài đầy hình đầu lâu ở phía sau đã nhô lên. Lá cờ này lập tức cuốn lấy bốn ma vương. Tiếng nhai tóp tép lập tức vang lên. Vũ Thanh Mộc nhìn lá cờ màu đen này rồi lạnh giọng nói. Sắp đại loạn rồi. Lão già kia, ta không tin ông vẫn vững như bàn thạch. Những gì ông nợ ta sẽ đòi lại hết. Cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trong Vũ Tiên Môn, cả Trung Châu sắp gặp nạn. Lần này Trung Châu có chiến tranh liên miên, một tin tức mang tính bùng nổ đã khiến mọi người ngạc nhiên. 4 triệu đại quân ma tộc tấn công Vĩ Minh đã bị Vĩ Minh và Vũ Tiên Môn liên thủ đánh bại, khiến đoàn quân tan rã. Cuối cùng 4 triệu binh của ma tộc chỉ còn lại chưa đến 1 triệu quân chạy về thành Phù Dư. Tin này đã khiến mọi người phải ngần ngơ. Sau thất bại của ma tộc, các thế lực khác đều tiến quân thần tốc. Hai thủ lĩnh Tinh Bình Ngọc và Tinh Bình Thành của Thất Tinh Môn đều bị giết. Thánh Tước Môn thì tấn công thẳng tới Lôi Thần Cốc, thế lực nằm ở phía tây đại lục. Lục Ảnh Huyết Tông thì gần như bị Thánh Tước Môn bỏ qua, không để mắt tới. Đại quân của bộ tộc Cốt Yêu thì tiến đánh Thánh Đan Tông và Tụ Tiền Các. Bộ tộc này là khó chơi nhất, Thánh Đan Tông suýt nữa đã không chống đỡ được. May sao vào lúc mấu chốt, một ông lão cổ tay của Thánh Đan Tông đã ra trận, không thì chắc Thánh Đan Tông đã rơi vào tay của bộ tộc Cốt Yêu rồi. Thánh Đan Tông chợt có một ông lão cổ tay xuất hiện, còn Tụ Tiền Các thì lại khiến người ta chấn động hơn. Vũ Tiên Tử, các chủ của Tụ Tiền Các vừa ra tay đã đàn áp đại quân của bộ tộc Cốt Yêu, buộc họ phải lùi bước. Đại lục đang hỗn loạn, nhưng nhà họ Vĩ thì lại rất yên bình. Không biết tại sao Thánh Tước Môn và bộ tộc Cốt Yêu lại không hề tới xâm chiếm nhà họ Vĩ. Hơn nữa, gia tộc này còn chẳng hề rối loạn chút nào. Bây giờ, Vĩ Thằng Không đang mặc áo bào trắng, đứng trong phủ đệ của nhà họ Vĩ tràn đầy năng lượng. Chà, tình hình đại khái là như vậy ạ. Xem ra Vũ Tiên Môn và Vĩ Minh liên minh với nhau thật. Ừ. Vĩ Thằng Không gõ tay xuống mặt bàn, hàng lông mày nhíu chặt như thể đang ngẫm nghĩ gì đó. Hơn nữa, lần này, Mục Vĩ đó đã lấy được một món thiên khí hạ phẩm là kiếm lạc bích và một món thiên khí trung phẩm là thất tinh đấu thiên bàn. Chắc Huyền Vũ Phi Thiên Trận sẽ được củng cố thêm. E là, ngoài cường giả cảnh giới Vũ Tiên gia thì không ai có thể phá vỡ được. Vị Vu dè dặt nói.

vốn tụ tiên các bọn ta không có ý định trở thành kẻ địch với ngươi. Thế nhưng, ngươi không nên cứu Cam Kinh Vũ. Vũ tiên tử nổi giận nói, giọng nói vẫn thanh thoát êm tai. Không nên cứu hả? Mục Vĩ cười phá lên. Nói như vậy, năm xưa, một mình Cam lão xây dựng nên tụ tiên các, à phụ nữ đê tiện cô, phản bội người sư tôn hết lòng che chở dạy dỗ mình, cho đòi giết thầy thì có lý lắm sao? Che già mang mọc, Cam Kinh Vũ quá cổ hủ, không dạy được cái gì cho ta. Ta không giết lão đã là nhân từ lắm rồi. Ta mắng cô đê tiện, cô còn dám được nước lớn tới hả? Mục Vĩ cười nhạo mắng. Ta chưa từng thấy ai mà dày vô liêm sỉ như cô. Người! Chuỗi đến nước này vẫn còn cứng miệng. Huyết Vương bật cười nhìn hắn. Không biết tại sao, chủ nhân ban đầu của cơ thể này vô cùng căm hận người, đến mức vừa nhìn thấy người đã không kìm được nổi lên ý muốn giết người. Đương nhiên rồi, hắn chết trong tay ta, tất nhiên phải hận ta. Bây giờ ngươi vẫn còn mạnh miệng được sao? Vị thằng không cười lạnh hỏi. Để đi đến ngày hôm nay, lão ta đã ủ mưu từ rất lâu, không ngại hợp tác với bốn vị ma hoàng của ma tộc, hy sinh bao nhiêu công sức để giết Mục Vĩ, dụ được Mục Thành Vũ ra cướp lấy cờ Ma Thiên. Chuyện đến nước này, ta cũng chẳng có ý định chia rẽ các người. Vĩ thằng không, ta đoán ông đã nghĩ xong kế hoạch đoạt lấy cờ Ma Thiên như thế nào sau khi giết được cha con bọn ta rồi nhỉ? Không thì ông đã không lôi cả Vũ Tiên Tử và Huyết Vương tới đây rồi. Nghe thấy thế, sắc mặt Đại A Ma hơi biến đổi. Ma tộc không tiếc phái ra đội quân hùng hậu chính là bởi thiên khí cực phẩm cờ Ma Thiên có thể tiến hóa thành thánh khí này. Quả thực, lời nói của Mục Thành Vũ đã vô tình nhắc nhở hắn ta. Không chỉ mình hắn ta muốn có cờ Ma Thiên, vị thằng không cũng muốn. Vị thằng không, người còn nói nhảm gì nữa, cứ phá trận pháp rồi xông vào giết thằng danh kia trước là được. Đại A Ma giận dữ hét lên. Được thôi. Ông dám. Mục Thành Vũ vội vàng lao lên định ngăn cản vị thằng không. Thế nhưng sao Vũ Tiên Tử và Huyết Vương có thể để ông ấy đạt được ý đồ? Hai người nọ quát khẽ một tiếng rồi đồng loạt xông lên đánh trả. Cút! Cờ Ma Thiên rộng mở, ma khí cuồn cuộn dâng lên, gần như bao trùm cả chiến trường. Bán thanh khí! Trông thấy Mục Thành Vũ giơ cờ Thiên Ma ra, Đại A Ma không nhịn được thốt lên. Cờ Thiên Ma là thiên khí cực phẩm có thể tiến hóa thành thanh khí. Rõ ràng hiện giờ nó không còn đơn giản là thiên khí cực phẩm nữa rồi. Tuy nó chưa phải là thanh khí, nhưng cũng đã đạt tới bán thanh khí, cấp độ vượt xa thiên khí cực phẩm. Chỉ thiếu một bước là thành thanh khí, tiếc thay lại bị các ngươi cản đường. Mục Thành Vũ cảm thán. Nhưng như vậy cũng đủ để lấy mạng các ngươi rồi. Ông ấy cầm lá cờ màu đen trong tay, dáng vẻ ngạo nghễ. Vũ Tiên Tử và Huyết Vương sợ hãi, lập tức lùi về sau. Tinh Hoài Ngọc, tinh bất nhiên, tinh diệt không, báo huynh đệ nhà các ngươi tới đây hóng hớt đây à? Vũ Tiên Tử cuống quýt nói. Muốn phá hủy vị mình thì trước tiên phải tiêu diệt được Mục Vĩ và Mục Thành Vũ. Được. Tinh bất nhiên xông ra nói. Nhưng bọn ta phải lấy đồng Mục Vĩ về giao nộp, dám giết tinh tử của Thất Tinh Môn thì bắt buộc phải trả giá đắt. Không thành vấn đề. Bấy giờ, ba cao thủ tuyệt đỉnh đồng loạt xông về phía Mục Thành Vũ. Thoáng chốc, năm cao thủ có thực lực vượt xa cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 đã bao vây Mục Thành Vũ lại. Tuy nhiên, ông ấy không hề tỏ ra e sợ khi phải đối mặt với năm người kia. Ngược lại, toàn thân ông ấy tỏa ra khí tức dồi dào, tràn đầy sát khí mãnh liệt. Cùng lúc đó, kiếm phá hư trong tay Vĩ Thăng Không cũng bắt đầu chém xuống Huyền Vũ Phi Thiên Trận. Một khe hở hiện ra rồi lập tức khép kín lại trong nháy mắt. Chỉ là một cái nháy mắt cũng đã đủ để lão ta xông vào bên trong trận pháp. Mục Vĩ, chịu chết đi! Vĩ Thăng Không lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng không hề có cảm giác thương hại. Lão ta vốn không hề coi hắn là cháu ngoại của mình, chỉ một lòng muốn giết hắn để bốn vị ma hoàng có thể phá hủy phong ấn. Muốn giết ta hả? Chỉ dựa vào ông e là không đủ đâu. Mục Vĩ cười lạnh nói, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Mục Thần.